À, thì như vậy thì tới đây không thì nghe tới đó rồi thì sao? Ông A Nan và đại chúng tuy được nghe lời ấy mà miệng vẫn lặng thinh, tức là vẫn im lặng, tâm chưa khai ngộ, còn mong Đức Như Lai dùng từ âm chỉ dạy thêm, nên chắp tay lắng lòng trông chờ Phật thương xót dạy bảo. Tức là nghe đến đây rồi, nhưng mà sao? Nghe đến đây rồi, nhưng mà Ngã Nan và đại chúng đó đều im lặng. Nhưng mà cái im lặng này đó khác với cái im lặng ở trước. Nó cho mình học kinh, đăng kêu là học, mình học kỹ từng chữ, từng chỗ rồi đó. Chứ không phải học lướt lướt qua, thì không thấy được những cái ý sâu trong kinh. Ở trước á là Ngài đang im lặng mà sao ngơ ngác phải không, im lặng mà ngơ ngác phải không, đó, bị chới với Phật bác hết cái chỗ tâm năng si rồi, không còn chỗ nào để mà bám nữa. Còn đến đây á im lặng nhưng mà không có ngơ ngác phải không, im lặng chưa ngộ thôi phải không, im lặng nhưng mà tâm chưa khai ngộ để còn mong Phật chỉ dạy thêm, chứ không phải là im lặng mà ngơ ngác như trước đó. Mình phải thấy chỗ đó, tức là sao? Đó. Tức là trong cái im lặng này đó là nó có một chút gì hiểu biết, tức là một chút gì hiểu được lời Phật khai thị rồi, cho nên tức là thấy được những cái lời Phật khai thị đó, cho nên cũng hiểu được cái chút gì trong đó rồi, nó có khác hơn cái hiểu lâu nay của mình ha. Tức là bây giờ có cái hiểu nó khác hơn hiểu lâu nay của mình rồi, tức là Phật khai thị là giờ cái thấy ở tâm rồi, không phải ở mắt rồi phải không đó, cho nên là giờ có một bước tiến rồi, cái hiểu nó có khác hơn cái hiểu lâu nay rồi đó, đó. Cho nên trong cái im lặng này á là nó có ngầm cái có hiểu chút chút rồi, cho nên không còn ngơ ngác như trước phải không đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là giờ hiểu rồi không, không hẳn là có mắt thì có thấy, không mắt thì không thấy, bây giờ cũng hiểu được chỗ đó rồi phải không, Phật là khai thị rồi phải không, rồi cũng không hẳn là thấy sáng mới thành thấy, còn thấy tối là không thành thấy phải không đó. Nó bây giờ là sáng được thêm chỗ này rồi rồi, rồi cũng không hẳn là cái thấy chỉ ở mắt thôi mà còn có cái nghĩa sâu ở trong tâm nữa không? Đó thì bây giờ cho nên cũng có chút hiểu này rồi, do đó bây giờ im lặng nhưng mà không ngơ ngác như trước không? Đó. À, tuy nhiên cũng hiểu được không? Có chút hiểu là cái thấy giờ là ở tâm chứ không phải là ở mắt phải không, là nhưng mà cái tâm thấy như thế nào đó thì còn chưa sáng tỏ chưa ngộ phải không đó. À, tức là chỉ hiểu qua lời của Phật đó, chỗ này là chỗ mình thấy đó không? Tức là ngài cũng hiểu nhưng mà hiểu qua lời của Phật thôi, chứ chưa phải tự mình sáng tỏ lên cái của chính mình đó phải không đó, chứ chưa ngộ là chỗ đó, còn còn nương vào lời của Phật hiểu, chưa gọi là chưa phát được vô sư trí còn hữu sư trí đó, phải không, cho nên có hiểu mà cũng còn hữu sư. Do đó mà giờ là cùng đại chúng chắp tay lắng lòng chờ nghe Phật khai thị thêm không đó. Thì đây Phật mới khai thị thêm. Khi ấy Đức Thế Tôn mới duỗi cánh tay Đấu La Miên sáng ngời xòe năm ngón tay bảo ông A Nan và cả đại chúng rằng: khi tôi mới thành đạo ở trong Lộc Viên, vị ông A Nhã Đa, năm vị tỳ kheo vân vân và bốn chúng nói tất cả chúng sanh chẳng thành bồ đề và a la hán đều do khách trần phiền não làm mê lầm này, làm mê lầm. Các ông khi ấy nhân đâu được ngộ, nay thành tựu chứng quả thánh. Tức là bây giờ đây thì Đức Phật ngài mới duỗi cánh tay Đâu La Miên sáng ngời, tức là tay Phật nó có cái màn lưới, có màn lưới nó mịn nó mỏng đó không, cho người Đâu La Miên đó mà sáng ngời, tức là thì vậy thì cái này cũng là một cái tướng, một trong 32 tướng tốt không, tức là tay Phật đó những cái này nó có màn lưới này, màn lưới này không, đó là màn lưới mịn nè, cho nên là bụi rồi không có dính được trong da của Phật rồi Phật mới sao là duỗi cánh tay lên rồi xè sao xè nắm không? Tức là xè năm ngón ra. Bây giờ tức là trước khi mà xè nắm đó thì bây giờ Phật chỉ xè năm ngón ra trước đại chúng, giờ mới bảo đại chúng, tức là khi mà ngài mới thành đạo rồi đến nơi vườn Lộc Giả đó, tại vì nhóm năm vị kiều trần như chỗ đây gọi là Kiều Trần Na thuyết chuyển Pháp Luân, thuyết về tứ đế đó, thấy không? Thì ngài mới hỏi vậy thì ngài nói rằng trong tất cả chúng sanh mà chẳng thành Bồ Đề và A La Hán đều do là khách trần phiền não mà làm mới làm. Vậy thì khi đó mà các ông nhân đâu mà ngộ được rồi thành tựu quả thánh, bây giờ hãy trình bày ra xem. À, như vậy tức là giờ là giơ cánh tay xòe năm ngón ra trước đại chúng, không, năm ngón tay xòe năm ngón trước đại chúng rõ ràng thì ai thấy được cái gì đó, phải không? Đó, thì ngay đó mà nếu mà người mà sáng ra thì ngay đó là ngộ rồi, ngay xòe năm ngón tay ra trước đại chúng rồi thì tất cả đại chúng nhìn lên là có ai không thấy, nhưng mà tại sao không ngộ, phải không? Đó đó đấy. Đó. Cho nên ngay đó coi như là Phật là khai thị rồi, xòe hết năm tay trước đại chúng đó là không giấu giếm nữa hết. Cho nên người mà tâm thuần thục thì có thể ngay đó liền tỏ ngộ ý chỉ Như Lai liền, thấy không? À, tức là nó thật sáng ngời ngay trước mắt ta, không thiếu gì hết. Đó. Nhưng mà chưa ngộ cho nên là Phật mới gạn hỏi về nghĩa khách trần đó, thấy không? Nghĩa khách trần ở nơi cái nhóm mà năm ông Kiều Trần Như đó, còn chỗ gọi là Kiều Trần Na, thì chính do khách trần phiền não nó che mờ, nó làm mê lầm cho nên chúng sanh không thể thành Bồ Đề và La Hán, không ngộ được chân tánh là bị cái khách trần phiền não này. Cho nên bây giờ cần phải rõ cái khách trần phiền não này để mà không có lầm nó nữa. Cho nên đây là ngài cần phải khai thị cái nghĩa này để cho mọi người được tỏ ngộ cái chân thật. Đó. Thì khi ấy ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật: nay con là hàng trưởng lão đối với trong đại chúng, riêng được tên là Hiểu, tức là giải. Chữ giải tức là dịch là A Nhã Đa đó, cho nên gọi là A Nhã Kiều Trần Như đó. Thì chữ A Nhã đó là dịch là giải đó. Thì do con ngộ hai chữ khách trần mà được thành thánh quả. Bạch Đức Thế Tôn, ví như người khách đi đường vào nghỉ nhờ ở một quán trọ, hoặc ngủ hoặc ăn, ăn ngủ xong sửa sang hành lý lên đường chẳng ở lại nữa, nếu thật là người chủ thì tự không đi đâu. Như thế mà suy xét, chẳng dừng trụ gọi là khách, còn dừng trụ là chủ. Do cái chẳng dừng trụ nên có nghĩa là khách. À, những chỗ này là mình nghe kỹ để rồi mình sẽ sáng tỏ ý Phật. Tức là ở trong nhóm mà năm người đó thì ngài Kiều Trần Na hay chỗ gọi là Kiều Trần Như đó là người được lãnh hội trước, không? Tức là lúc mà Phật thuyết tứ đế đó, hỏi trong này ai lãnh hội không đó, thì ngài Kiều Trần Na hay Kiều Trần Như đó ngài lãnh hội trước, gọi là giải hội trước đó. Cho nên rồi ngài được cái tên là giải, tức là A Nhã, cho nên thường gọi ngài là A Nhã Kiều Trần Như, đó là cái thêm hai chữ A Nhã đó. Rồi cũng chính ngài Kiều Trần Như này á là cái người mà coi như là cũng cao tuổi hạ nhất trong chúng, phải không? Cho nên là trưởng lão cao tuổi hạ nhất, mấy vị Xá Lợi Phất còn sao mà, phải không? Đó. À, cho nên ngài là nói đây là ngài là bậc trưởng lão trong chúng đó, cho nên bây giờ ngài đứng lên ngài trình bày về cái chỗ ngộ nghĩa khách trần đó, bởi vì ngài được lãnh hội trước, phải không? Đây cho nên ngài đứng lên ngài trình bày. Đó. Thì tức là lúc đó là trong đó là năm vị, không? Năm vị là nhớ là năm vị nào không? A Nhã ngài Kiều Trần Như là một, ai nữa? A Nhã Kiều Trần Như, Thập Lực Ca Diếp. Thập Lực Ca Diếp thì ngài A Nhã Kiều Trần Như này với Thập Lực Ca Diếp đó, hai vị này là thuộc về họ mẹ của Đức Phật. Tức là Đức Phật thì khi còn là thái tử đó thì hai vị này là thuộc về bên bên ngoại, họ mẹ là thuộc bên ngoại, thấy không? Rồi thứ ba là ngài Mã Thắng. Ngài Mã Thắng là người mà đọc bài kệ là ngài Xá Lợi Phất ngài cảm á, cảm ngộ đó, thấy không? Rồi thứ tư là ngài Bạc Đề. Bạc Đề tức là dịch là Tiểu Hiền đó. Thứ năm là ngài Câu Lực tức là Maha Nam, thấy không? Tức là ngài Mã Thắng, ngài Bạc Đề, ngài Maha Nam, thì ba vị này thuộc về họ cha của Đức Thế Tôn. À, vậy thì khi mà Đức Phật mà khi còn là thái tử mà vượt thành xuất gia đó, ngày sau đó thì vua Tịnh Phạn mới cho năm vị này đó đi theo để mà làm bạn tu đó, không? Nhưng mà sau rồi Phật tu khổ hạnh là mấy gì này, tu theo khổ hạnh mà thấy Phật bỏ khổ hạnh rồi mới tưởng đâu là Phật thối tâm đó, cho nên bỏ đi ba giường lục quyển này nè. À, đó thì cho nên năm vị này đều thuộc về gọi là bên nội bên ngoại. À, đó cũng là bà con không. À, thì ở đây thì ngài Kiều Trần Na trong ngài mới trình bày cái chỗ ngộ về nghĩa khách trần đó là sao, tức là người khách đó giống như người khách đi đường, lỡ đường vào nghỉ nơi quán trọ, nghỉ rồi làm sao thì rồi phải ra đi. Ví dụ nghỉ qua đêm hoặc hai ba đêm rồi cũng phải ra đi. À, còn người chủ á, chủ quán thì sao, thì ở đó thôi, phải không? À, chủ quán thì ở tại chỗ không đi đâu, còn khách á thì có ở, có đến rồi có đi, đó gọi là khách. Đó là cái nghĩa chủ khách, là mình phải thấy rõ để sau được Phật khai thị thì mình mới rõ ra ý của Phật, không? Vậy tức là chủ thì sao, chủ thì thường ở tại đó, còn khách á thì tạm đến rồi đi, đó là một nghĩa. Cho nên đây gọi là, đó là nghĩa khách. Thứ hai á, lại như mưa mới tạnh, mặt trời lên trong trẻo, ánh sáng soi vào kẽ hở, thì trong hư không hiện rõ các tướng bụi bặm. Thì tính chất của bụi á, thì dao động, còn hư không thì thường lặng lẽ. Như thế nên con suy nghĩ, lắng lặng gọi là hư không, còn dao động thì gọi là bụi bặm. Do cái dao động đó nên có nghĩa là trần. À, thì đây trên là nghĩa gì khách, đây là nghĩa gì trần, tức là ví dụ như nhà có kẻ hở đó, không? Ví dụ như đây là trời mưa mới tạnh, không? Mình buổi sáng nào thấy mặt trời cái nó chiếu qua kẻ hở bên vách đó, thì trong đó có những bụi lăng xăng đó. À, thì như bụi thì nó có tướng là lăng xăng, cho nên gọi là dao động. Còn hư không á thì nó là vắng lặng, không? Cho hư không thì lắng lặng chứ không có động. Không? Còn bụi thì nó dao động. À, thì như vậy cái bụi gọi là trần, đó là cái nghĩa trần nó vậy đó. Trần thì có dao động, còn hư không thì không có động, vì hư không là lắng lặng. Không? Đó là mình phải hiểu hai nghĩa đó rồi sau mình mới thấy được ý của Phật khai thị. Tức là như vậy thì hợp lại khách và trần đó, thì mình cho nó chú ý nè. Khách thì có đến có đi, nhớ không? Vậy thì cái gì có đến có đi là thuộc về khách, phải không? Mà có đến có đi tức là không dừng trụ, phải không? Cái có đến có đi thuộc về khách, thì cái thuộc về khách là cái không có dừng trụ. Còn trần á thì có dao động không yên, phải không? Vậy là cái mà có dao động không yên, có động có tỉnh, phải không? Thì cái đó là thuộc về trần. Đó là mình cần phải nắm rõ cái nghĩa này. Trái lại chủ á, thì thường ở tại chỗ không đi đâu, phải không? Đó. Và hư không á, thì yên lặng không động, không có dao động. Đó thì mình nắm vững hai nghĩa này để mới thấy Phật khai thị. Cho nên đây Phật mới nói đúng thế. Khi ấy Đức Như Lai mới ở trong đại chúng co năm ngón tay lại xè nắm và hỏi ông A Nan rằng: nay ông thấy cái gì? Thì ông A Nan thưa: con thấy bàn tay trăm báo của Đức Như Lai ở trong chúng xè ra nắm lại. Phật bảo A Nan: ông thấy cái tay của tôi ở trong chúng xè nắm là cái tay tôi có xè có nắm, hay là cái thấy của ông có xè có nắm? Ông A Nan bạch Phật: tay báo của Đức Thế Tôn ở trong chúng có xè nắm, con thấy cái tay của Như Lai tự có xè có nắm, chứ chẳng phải là tính thấy của con có xè nắm. Phật nói: cái nào động, cái nào tịnh? Ông A Nan thưa: tay của Phật không dừng, tính thấy của con còn không có tịnh, thì đâu có gì là động. Phật nói đúng như vậy. Không? Chỗ này mà ai mà lanh lợi cái đại ngay đó là ngộ rồi. Phải không? Tức là khi mà Ngài Kiều Trần Na, Ngài trình bày giữa cái nghĩa khách và trần đó, không? Thì Phật xác định là đúng như vậy. Không? Thấy nghĩa nó là như vậy đó. Không? Rồi kế đó thì Đức Phật mới ở trước chúng, Ngài giơ cái tay lên, xè nắm, thấy không? Xè ra, nắm lại, để khai thị cho tất cả. Cái gì là khách, cái gì là trần? Cái gì là khách, cái gì là chủ? Thấy không? Cái này xè nắm, tức là nó có động, thấy không? Nó có xè ra, nắm lại, thấy không? Đó, nó có động. Còn cái thấy của ông đó, thì nó có sẽ nắm theo đó không? Nó, vậy mà ông chưa ngộ là còn ngộ cái gì? Đúng không? Đó. À. Cho nên Phật giơ cái tay sẽ nắm lên đó để mà khai thị cho tất cả đó. Vậy thì nhân cái tay có sẽ có nắm thì Ngài mới gạn hỏi về cái tánh thấy. Về tánh thấy của ông á thì nó có sẽ nắm hay không? Rõ ràng phải không? Tay thì có sẽ có nắm rõ ràng nè. Còn cái tánh thấy của mọi người đó thì nó ở mắt ra đâu mà có sẽ nắm. Đó. Phải không? Đó. Mà tánh thấy là cái gì mà nó có sẽ có nắm? Đó. Cho nên vậy để Ngài mới gạn lại đó. Thì Ngài Anan Ngài cũng đáp rõ không? Là con thấy bàn tay của Phật á, thì trong chúng là có sẹo có nắm. Nhưng mà sao? Phật gạn lại thì nó là thì bàn tay á, không? Bàn tay thì có sẹo có nắm. Nhưng mà con thấy là sao? Tay của Phật của Như Lai tự có sẹo có nắm. Chứ tánh thấy của con thì sao? Chẳng có sẹo nắm. Thì như vậy đến đây là đủ thấy rằng Ngài Anan là cũng có tiến bộ rồi đó. Phải không? Chứ không phải như trước, phải không? Đây là cũng còn biết được là tánh thấy không có xẻ nắm theo cái nắm tay. Thì đó là cũng là có tiến bộ rồi. À, vậy tức là sao? Tức là cái tay thì nó thuộc về đây là thuộc về sắc trần. Thấy không? Cho nên nó có xẻ có nắm tức là có động. Có động rồi có tỉnh. Thấy không? À, còn tánh thấy là sao? Tánh thấy là tánh thấy thôi. Nó đâu có xẻ có nắm gì theo cái nắm tay. Phải không? Đó. Chính vì nó không có xẻ nắm cho nên nó mới thấy được rõ cái tay xẻ nắm, phải không? Chứ còn nếu mà nó có xẻ nắm thì làm sao nó thấy rõ được cái tay xẻ nắm, phải không? Nếu mà tay xẻ ra thì nó cũng xẻ ra theo thì đâu có thấy cái tay xẻ được nữa, nó thành ra cái tay xẻ rồi. Còn nếu mà tay nắm lại thì nó thành nắm lại thì nó đâu có thấy được cái tay nắm, phải không? Còn chính nó là không có xẻ nắm gì hết cho nên mới thấy rõ được cái xẻ nắm của nắm tay, phải không? Nó rõ ràng như mình thấy rõ ràng. Còn nếu mà nó đồng quá với cái nắm tay thời sẽ nắm rồi đâu còn thấy được nữa. Nhưng mà người đời mê là chỗ đó đó, mê thành giống như cái thấy của mình có sẹ của nắm, phải không? Theo cái nắm tay nó, cho nên là bị trần nó lôi cuốn, nó làm dao động rồi đó. Vậy tức là trần nó có động nhưng mà tánh thấy không có động, nhưng mà còn mình vì mê đồng quá nó cho nên rồi động theo trần, tâm động theo trần là chỗ đó bị trần nó dẫn đi, không? Mê là chỗ đó. Cho nên phần sau phần mới khai thị là quên mình theo vật đó. À, có trần là có, không trần là không đó. À, ở đây là mới khai thị là chỉ là động tịnh thôi. Không? Còn sau khai thị thành ra là có không nữa. À, thì vậy rõ ràng không? Để cho thấy rằng là cái xè nắm là nó thuộc về cái nắm tay là thuộc về cái trần ở trước. À, còn tánh thấy nó là tánh thấy thôi. Chứ nó không có thuộc xè nắm. À, chứ còn nếu nó có thuộc về xẻ nắm thì nó không thể thấy được cái nắm tay xẻ nắm, phải không? Nó bị đồng quá với nắm tay xẻ nắm rồi thì đâu còn thấy được cái xẻ nắm của nắm tay. À, vậy tức là cái thấy là nó tự tánh thấy thôi chứ nó không thuộc ở nắm tay, phải không? À, đó là cái chỗ mà mình phải hiểu được cái chỗ đó, thấy được cái chỗ đó, phải không? Cho nên ở đây thì Phật mới gạn lại là cái nào động rồi cái nào tỉnh. Đó, thì Ngài Anan đúng là Ngài có cái chỗ hiểu cho nên Ngài mới đáp là tai Phật thì có động, có dừng. Còn tánh thấy của con á thì vốn không có tịnh nữa thì nói gì là động, phải không? Đó, đó Ngài nói là tánh thấy của con không, còn không có tịnh thì đâu có gì là động. Đó, thấy không? Nghĩa là cái tai thì có xè có nắm thì có động, mà có động thì có dừng, phải không? Mà có động có dừng. Đó. Còn tánh thấy á, thì còn không có tịnh nữa thì nói gì là động. Đó. Đó, chỗ đó là chỗ mình phải thấy cho sâu chỗ đó đó. Tức là sao? Tịnh là đối với động, phải không? Phải không? Tịnh là đối với động, tức là khi nó động hết động rồi nó tịnh, phải không? Giống như cái tay này nè, xè nắm này động, bây giờ không còn xè nắm nữa thì thôi dừng tịnh, phải không? Đó. Thì tức là có động thì nó mới có tỉnh. À, còn cái tánh thấy này á thì nó vượt qua cả tướng động tỉnh. Phải không? Tức là xưa nay thì nó chỉ vậy thôi, nó chưa từng có động nó vô tỉnh. Phải không? Nó là như vậy thôi chứ không có tướng động tỉnh gì hết, nó vượt ngoài cả tướng động tỉnh. À, như vậy thì đâu có theo cái động tỉnh đó mà nó thành sanh diệt. Thì ngay đó thì mình ngộ trở lại là thấy được đường về thôi. Phải không? À, cho nên ngay đó ngộ được thì điền rõ cái gì là chủ, cái gì khách, thấy không? Cái có động có tĩnh là thuộc về khách, thấy không? Đó. À, còn cái là không có động tĩnh hết thì đó là chủ, thường thương hẳn, thấy không? Đó. Cho nên là cái nghệ năng ngày đáp vậy thì Phật xác định rõ thì đúng như vậy rồi, thấy không? Đó. Đó, thì như vậy thì mới thấy rằng ngay chỗ này thì Phật thuyết pháp bằng cái gì? Bằng cái nắm tay. Cái nắm tay cũng có thể thuyết pháp được rồi, phải không? Đó, lấy nắm tay để mà thuyết pháp. Đó. Thì vậy thì trong nhà thiền các thiền sư khi giơ Phật tử đâu cũng thuyết pháp được, phải không? Giơ ngón tay cũng thuyết pháp được. Vậy thì mình thấy rằng rõ ràng là hiểu vậy thì gọi là pháp pháp đều là Phật pháp, phải không? Cái gì cũng là Phật pháp hết. Mà nếu mình thấy được chỗ đó rồi á thì mới thấy là không còn phải làm theo những cái ngôn ngữ bên ngoài nữa. Vậy thì những cái có thể là không phải, tức là những cái mà gọi là có thể là thế gian pháp, mà nếu mà vào tay Đức Phật cũng thành Phật pháp luôn. Không? Tức là nếu mà người mà gọi là sáng tỏa, người mà tâm sáng rồi, phải không? Thì có thể là cái gì vào trong đó cũng thành pháp được hết, phải không? Cho nên thế gian pháp cũng thành Phật pháp. Còn người mà tâm mà chưa sáng, hoặc là tâm mà phiền não, hoặc là tâm tà rồi thì sao? Thì có khi Phật pháp lại thấy thành sao? Có khi Phật pháp thấy thành thế gian pháp, hoặc là Phật pháp thấy thành tà pháp, phải không? Như vậy thì mình mới thấy nhiều khi vậy thì bảo là nhiều khi bảo là kinh Đăng Nghiêm mà ngụy tạo thì sao? Cái mà không phải Phật pháp người ta còn thấy được thành Phật pháp, còn cái ở trong Phật pháp mà thấy không phải Phật thì sao? Nó thì mình biết là như đại tâm như thế nào rồi, phải không? Cho nên chỗ đó là chỗ mình phải thấy được đó, chứ đừng có theo ngôn ngữ bị ta chuyển, phải không? Mình phải vững vàng, chứ không phải để bị ngôn ngữ chuyển, phải không? Đó là chỗ đó, phải không? Rõ ràng các thiền sư hoặc là Đức Phật cũng vậy, có khi mà tháp bằng trộm mà cũng nói thành Phật pháp được vậy, phải không? Rõ ràng tháp bằng trộm mà cũng nói Phật pháp được, phải không? Còn Đức Phật cũng vậy, Phật là cái thấy người nông dân mà vô mạ đó thì cái pháp làm ruộng cũng nói thành Phật pháp được, phải không? Thì vậy thì tại sao mà Phật pháp lại không nói thành Phật pháp mà nói thành phi pháp, phải không? Đó, thành ra đó là chỗ mà thấy được, phải không? Cho nên đây mình học rồi mình mới thấy được những cái hay, phải không? Như vậy thì nắm tay cũng thuyết pháp được, phải không? Thì nếu thấy được chỗ này rồi á thì khi mà thấy gió thổi lá cây đông đưa thì sao? Thì cũng là thuyết pháp, phải không? Ở đây là nắm tay, xẻ nắm thì cái này có động có tĩnh, còn cái kia là không động tĩnh, còn kia là gió thổi lá cây đông đưa, phải không? Thì cái này là cũng có động có tĩnh, còn cái kia là không động tĩnh, đó thì đó cũng là thuyết pháp, phải không? Cho nên là xưa là các ngài khi mà thấy hoa đào nở thì ngộ đạo, phải không? Hoặc là khi mà nghe gió thổi thì cũng ngộ, là về chỗ đó đó, tức là tâm các ngài nó thuần thục, lúc nào là cũng ở trước mắt là chỉ thấy pháp thôi, không thấy gì khác, phải không? Nghe lại trước mắt coi thấy gì cũng là pháp hết thì mới có thể ngộ được vậy, phải không? Còn mình bây giờ tâm nó còn kẽ hở nhiều, phải không? Thấy đó nhưng mà sao không thấy pháp mà thấy cái khác, cho nên nó không còn ngộ được. À. Rồi ví dụ mình nhìn mây trôi trên trời cũng vậy, phải không? Cũng thuyết pháp được. Mây trôi thì tức là sao? Thì nó cũng có trôi, có dừng, phải không? Có tan. Đó. Còn cái kia thì sao? Không có trôi đâu hết. Đó. Đó. Thì nó cũng là thuyết pháp được. À. À, cho nên Mã Tổ mà thấy bầy ra le bay qua thì khai thị cho Ngài Hòa Hải tỏ ngộ. Bầy ra le bay qua. Đó. Đó. Thấy rõ ràng đây cũng là thuyết pháp được. Không? Đó. À, thì ngay đó thì thấy học kỹ rồi thì mình thấy là đâu đâu là cũng có thể có pháp hết, không? Thì không còn phải nghi ngờ nữa hết. À, thôi đó thì mình học bữa nay mình học tới đây.